Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 372, ta ngủ, ta giả bộ. Góc truyện audio.com. Biết được Hình Thiên cường đại như vậy, chiến thần đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Vệ Uyên trong lòng có phức tạp thời khắc, cũng đem 1000 năm trước đại biến cùng 600 năm trước đại chiến yên lặng ghi tạc trong lòng. Nhìn thấy bên kia trên mặt mọi người mặc dù bình thường, đáy mắt còn mang theo cảnh giác, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên chính mình. Vệ Uyên từng làm qua chấp kích lang, nhìn ra được những người này thân vị đều ẩn ẩn bảo hộ lấy thiếu nữ kia. Đây cũng là một loại trận pháp, mà dạng này bản năng phán đoán cùng nhận biết, thì là đến từ cùng Gia Cát Lượng cộng đồng cất bước qua năm tháng. Vệ Uyên đứng tại những người này bản năng đề phòng phạm vi bên trong. Cái kia nhìn qua bất quá 16 tuổi thiếu nữ ngược lại là không có quá nhiều lòng đề phòng. Chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, đến Thường Dương Sơn hái thuốc, nhưng không có mang rổ thuốc. Đối với nơi này Hình Thiên thần ngủ say cũng không biết. Ta nhìn ngài hẳn là ngộ nhập nơi này đi. Vệ Uyên cũng không che lấp, chỉ là thản nhiên nói. Đúng vậy a, thấy thật chuẩn. Ta đúng là bởi vì nguyên nhân khác mới tiến vào Thường Dương Sơn. Ngược lại là dọa cho nhảy một cái. Ngay tại tìm ra đi đường, tại phía trước bội kiếm tóc ngắn nữ tính giật mình gật đầu. Nói, nơi này đi về phía nam đi, là Kỳ Quang Quốc, hướng mặt phía bắc đi có thể đi đến Trượng Phu Quốc. Lại hướng nơi xa chính là Vu Hàm Quốc Di Chỉ cùng Nữ Nhi Quốc. Đều là rất hòa bình yên ổn địa phương, cũng không có cái gì hung thú tại. Liền Vu Hàm Quốc Di Chỉ, hiện tại cũng đã thành lập mới quốc gia. Vệ Uyên bản thân còn có chút vấn đề muốn hỏi, thế nhưng là nhìn thấy những người này khách khí phía dưới cũng có cảnh giác, dứt khoát không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, chỉ là nói cảm ơn đằng sau cáo từ, ý định trước tìm tới nhân loại thành trì lại nói. Thế nào từ chỗ này lén qua về nhân gian, đây cũng là cái vấn đề. Phượng Tự Vũ chạy đến Tây Sơn giới là sát lại trên cổ tay 5 màu vòng tay. Nếu như có thể đi Vũ Dân Quốc tìm tới vật tương tự, lấy hắn đối với nhân gian quen thuộc, hẳn là cũng có thể trở về. Nghĩ như vậy, Vệ Uyên rời xa đám người, lựa chọn cùng những người kia phương hướng khác nhau rời đi. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, tìm tới Vũ Dân Quốc, sau đó tìm tới cùng loại 5 màu vòng tay đồ vật. Vô luận như thế nào, hắn phải trước quay về nhân gian, lại dựa vào đế tân thanh đồng khí định cỡ. Không phải là nhục thân, mà là lấy một sợi thần niệm phương thức tham dự cùng kỳ cất giấu rất nhiều sơn hải kinh tranh đoạt. Làm suy nghĩ đến một bước này thời điểm, Vệ Uyên đột nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Mặc dù đều là hải ngoại chư quốc, Vũ Dân Quốc cùng Thường Dương Sơn cũng không tại cùng một quyền. Vũ phân liệt hải ngoại các nước thời điểm, không biết cũng là trực tiếp dựa theo mỗi một quyền đến điểm A, phiền toái như vậy coi như lớn đầu. Nhưng là dù vậy, hết thảy cũng đều tại trong kế hoạch. Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Ngay vào lúc này, hắn bản năng để bước chân hắn dừng một chút. Cái này không khí có chút bất thường, một loại quen thuộc mà quỷ dị trầm mặc. Vệ Uyên vô ý thức hơi ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình chẳng biết tại sao lại đi trở về mới vừa vị trí. Lại nhìn thấy quen thuộc khôi vĩ nam tử. Sau đó, nhìn thấy đại hán kia. Con mắt, mở ra, đã từng đập tới hiên viên cùng vũ vương diều cầm lên tới. Loáng thoáng hướng phía Vệ Uyên cổ khoa tay xuống. Sáng loáng, người kia thật đã đi. Vệ Uyên cáo từ rời đi về sau, vị kia lưu loát nữ tử xoay người bay lên không, chú ý tới Vệ Uyên rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xuống tới bẩm báo. Thiếu nữ kia nói, ta vốn là cảm thấy, hắn cần phải sẽ không là những người kia phái tới. Lưu loát nữ tử hiếu kỳ nói, tại sao? Thiếu nữ nhịn không được cười nói, bởi vì quá dễ thấy a, từ Thường Dương Sơn đi ra. nhưng lại không hiểu quy tắc của nơi này. Còn tưởng rằng hình thiên thần sẽ công kích hắn. Mặc trên người quần áo cũng không biết cái nào thời đại. Lời nói cũng thế. Hiện tại thời đại này, thế mà lại có người dùng loại kia mấy ngàn năm trước ngạn ngữ giao lưu sao? Cái kia cô gái tóc ngắn nghĩ nghĩ. Xác thực như thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể là một cái nghiên cứu cổ đại di tích văn hóa người A, thiếu nữ phù phù cười nói. Có lẽ, có thể là một cái còn sống người cổ đại. Đám người quen thuộc nàng ngẫu nhiên không đứng đắn phát biểu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, bất kể như thế nào, Nguyệt Âm tiểu thư, phải nhanh đi, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy về trong nước. Nơi này có vượt qua Thường Dương Sơn một đầu cổ đạo. Là ghi lại ở trong sách cổ. So với bình thường đi, có thể tiết kiệm chí ít một nửa thời gian. Được xưng Nguyệt Âm thiếu nữ nhẹ gật đầu. Nhưng là trên thế giới sự tình thường thường không biết như vậy như người mong muốn. Tại bọn hắn ẩn nấp khí tức nhanh chóng đi đường. Mới bất quá một lát. Mới vừa nhìn thấy cái kia bị ghi chép tại cổ tịch mật đạo thời điểm. Liền truyền đến mấy tiếng kêu rên. Phía trước hộ vệ ứng thanh liền ngã. Đảo mắt liền không có khí tức. Đám người sắc mặt đại biến. Cái kia lưu loát nữ tử trong tay rút kiếm ra đến. Nháy mắt phách chạm vài đạo kiếm khí. Rét lạnh như xương tuyết. Đem chung quanh núi đá cây cối đều quét dọn trống không. Lúc này mới đem ẩn độn chỗ tối xuất thủ người bức bách đi ra. Kia là mấy tên người mặc màu mực quần áo người. Bao phủ tại rộng lượng áo choàng phía dưới. Trên thân tản mát ra nồng đậm hung thú khí cơ. Nếu như nhắm mắt lại. Như vậy trước mặt đứng đấy căn bản không phải người. Mà là tại hải ngoại chư quốc rất khó lấy nhìn thấy hung man chi thú. Quả nhiên là các ngươi. Thiếu nữ kia coi như chấn định. Đối phương người cầm đầu nói. Khoa Nga thị con cháu. Quả nhiên tỉnh táo. Bất quá. Ngươi dù sao cũng là bộ tộc kia con cháu. Nhìn qua yếu đuối. Trên thực tế lực lượng hẳn là trong những người này cường đại nhất a. Khó trách có thể chấn định lại. Bất quá. Ta vô luận như thế nào. Không thể để ngươi đem tin tức mang về nữ nhi quốc a. Khoa Nga Nguyệt Âm. Các ngươi nhất tộc vị lão tổ tông kia. Cần phải còn lưu lại trên đời này. Đúng không? Khoa Nga Nguyệt Âm lông mày kẻ đen giơ lên. Ban sơ Khoa Nga, là khoa phụ đồng tộc, từng nghe từ đế tên, gánh vác sơn mạch thần linh, đời thứ nhất con cháu vẫn như cũ là đồng tông cùng họ. Mà bây giờ, tháng năm dài đằng đẵng về sau, hiện có tộc duệ, chỉ lấy Khoa Nga làm dòng họ. Bất quá, dù vậy, như cũ có viễn siêu thường nhân thể phách cùng lực lượng. Bên kia trong tay nam tử là phảng phất rắn độc răng nanh đồng dạng kiếm. Nói, lấy ra ngươi chiến phủ đi. Khoa Nga thị con cháu. Để ta nhìn một chút lực có thể gánh núi mà đi cự thần con cháu. Hiện tại còn thừa lại mấy phần thủ đoạn. Ngữ khí của hắn cùng thần thái đều thong dong bình tĩnh. Hiển thị rõ ngạo mạn. Thiếu nữ bộ ngực chập trùng phía dưới. Yên tĩnh nói. Gì đó chiến phù, ta không biết, nàng nhẹ nhàng sửa sang lại thái dương phát, nhỏ nhẹ nói, người ta dùng kiếm, nam tử cười lớn, mặc kệ ngươi dùng binh khí gì, nếu không phản kháng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, động thủ, tất cả mọi người sắc mặt đề phòng, Khoa Nga Nguyệt Âm mấp máy môi, nàng có thể cảm giác được, thực lực của đối phương xa xa phía trên nàng. Lấy nàng chính mình, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Mà ở đây Dương Cung Bạt Kiếm lúc nơi xa đột mà truyền đến một tiếng rung trời lay đất giống giận. Đám người trái tim đều bị cái này tức giận rung động run rẩy. Đề phòng không khí bỗng chốc bị đánh gãy. Mà ở thời điểm này, song phương đều nhìn thấy. Tại giữa núi rừng, một thân ảnh phảng phất gió lớn chiếm đất phi tốc xuất hiện. Tốc độ nhanh đến không thể tin. Lăng không mà lên. Thoáng qua liền đã đi tới trước mắt. Khoa Nga Nguyệt Âm một phương người kinh ngạc phát hiện. Đây chính là mới vừa ngụm kia bên trong nói xong cổ ngôn cổ quái nam nhân. Hắn bộ dáng như vậy, chỉ sợ là bị người đuổi giết. Khó trách mới vừa sẽ nói trên núi nguy hiểm. Khoa Nga Nguyệt Âm, còn có nàng một phương này trong lòng người ẩn ẩn sờ ngộ. Không có ý định đem người xa lạ này cuốn vào việc này. Cho nên chưa từng mở miệng, chỉ coi làm không nhận ra hắn. Mà phụng mệnh chặn giết những người này, đám người kia lại không cho rằng như vậy. Cầm đầu nam tử đưa tay chém ra một đạo huyên hách kiếm khí. Đem đột nhiên xuất hiện Vệ Uyên ngăn lại. Ngươi là ai? Hắn nói. Cũng là Khoa Nga nhất tộc viện binh sao? Vệ Uyên tại nhìn thấy hình thiên đằng sau. Phản ứng đầu tiên chính là chuyển thân chạy. Không chút do dự. Sơn thần địa mạch di động chi pháp. Thiên cương 36 thần thông bay vút lên chi thuật. Thái bình yếu thuật ngự phong. Toàn bộ đều dùng ra. Mới đưa sẽ tại hình thiên đem tình chưa tình lúc truyền thân rời khỏi chiến phủ phạm vi công kích. Nguyên bản giấu trong lòng rời xa nơi này ý niệm. Có thể nghe được người kia một câu nói kia. Ngược lại là phân thần nhìn thoáng qua bên kia từng có qua gặp mặt một lần đám người. Chỉ là quét qua, liền phát hiện toàn bộ đều là nữ tử. Lúc này mới có sở ngộ. Kiếm khí đập vào mặt. Không tránh kịp, Vệ Uyên thân hình lăng không mà chuyển. Vươn tay năm ngón tay vồ lấy. Song đồng thần tính thoáng qua. Đem đạo này kiếm khí trực tiếp bóp nát. Xuất thủ nam tử kinh ngạc. Vệ Uyên nhìn về phía thiếu nữ kia. Nói, Khoa Nga thị, ngay vào lúc này, nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ. Thiên địa phảng phất bị áp xúc. Một đạo khủng bố đến cực điểm. Phảng phất muốn trực tiếp đem sơn mạch xoắn nát thành bột mịn kình phong nằm ngang đảo qua. Vệ Uyên thần không lo được nhiều lời. Dưới chân đạp lên gió lớn. Nháy mắt xuất hiện tại Khoa Nga Nguyệt Âm bên cạnh. Vươn tay giữ chặt thiếu nữ bả vai. Chợt gión mũi chân. Siêu sau bỗng nhiên trượt lui mấy chục mét. Cái kia to lớn kình phong không buông tha. Vệ Uyên nhìn thấy qua Vũ cùng hình thiên chiến đấu. Nhận ra cái này khiến Vũ đều bị thiệt lớn một chiêu. Cho nên tại chính thức uy năng không thể bạo phát đi ra. Liền đã tránh đi nhất tiếp nhận áp lực phương vị. Sau đó, trong lòng bàn tay thiết ưng kiếm liên đới thái A vỏ kiếm đâm ra. Địa sát 72 pháp ra sức. Địa sát 72 pháp dẫn đường. Sơn thần bản tính, một nháy mắt, phảng phất thiên địa ngưng trệ. Chỉ có cái kia bá đạo kình khí cùng Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm va chạm. Lấy dẫn đường chi công. Dốc hết toàn lực, chân đạp mặt đất, sơn thần bản tính liên thông địa mạch. Thuận thế vận chuyển thân kiếm. Vệ Uyên cơ hồ dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Tốn lực lớn, cơ hồ khiến đáy mắt thần tính nháy mắt ảm đạm. Mới đưa một chiêu này dẫn đạo trạch hướng mở tự thân. Trường kiếm tải trong vỏ khẽ kêu. Thoáng qua tầm đó, bá đạo kình khí đào qua mặt đất. Xuất hiện một đạo từ thường dương sơn xuống lan tràn đến phương xa dữ tợn vết rách. Mặt đất đều vỡ ra. Ẩn ẩn có núi đá vỡ nát. Rơi vào khe hở bên trong. Có thể nói thê thảm đến cực điểm. Mà Vệ Uyên mũi kiếm chỗ xẹt qua đường vòng cung bên trong. Lại như cũ như thường. Không có biến hóa chút nào. Bị kình khí tác động đến chỗ thê thảm cùng Vệ Uyên mới vừa một chiêu kia nhìn qua ung dung không vội. Hình thành tương phản to lớn. Ngược lại là để trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi. Mà lúc này đây, Vệ Uyên buông ra Khoa Nga Nguyệt Âm bả vai. Ngược lại nhìn về phía thường Dương Sơn. Đám người thuận Vệ Uyên ánh mắt nhìn lại. Một thân ảnh từ thường Dương Sơn bên trên đi xuống. Khôi vĩ cao lớn, tay cầm làm thích, hình thiên, đám người sắc mặt đột biến. Trái tim đều nhảy lên kịch liệt. Kia đến này chặn đường nam tử sắc mặt trắng bệch xuống. Mà tóc ngắn lưu loát nữ tử trong lòng cũng là đắng chát. Muốn cầm cái gần đường, thế mà đi con đường chết sao? Hình thiên, từng kinh hiên viên hoàng đế đối thủ. Từ xưa đến nay chỉ hai cái được xưng là chiến thần thần linh. cũng là sớm đã ngủ say cổ thần. Sau đó, vị này cổ đại thần linh không nhìn đám người. Binh khí chậm rãi nâng lên, tại Vệ Uyên trong tai. Hay là nói tại năm đó người trong cuộc trong tai biết mang theo đùa cợt hàm nghĩa thanh âm. Như cũ tiếng như hồng trung. Ngược lại là để trong lòng mọi người nhấc lên to lớn đến vô pháp lắng lại sóng lớn hình thiên đem làm thích dơ lên. Nhìn về phía Vệ Uyên nói. Năm đó ngươi đối với ta ra một chiêu kia. Hôm nay cũng nên trả lại ngươi. Cách chương.